Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, Huyết Long Máu. Thương Mãng vừa nói như vậy, rất nhiều người tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Dịch Vân. Dịch Vân là nhân tộc, thể chất phải kém rất nhiều. Ở trên một hồi trong khi huấn luyện, Dịch Vân ra gió đầu, bất quá trận này huấn luyện, đây chính là yêu tộc sân nhà. Lạc Phong Linh đi tới nói rằng, Dịch sư đệ, ngươi có thể không, nếu không chúng ta đồng thời đi, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lạc Phong Linh sợ Dịch Vân có cái sơ suất gì. Mở miệng nói, được rồi, Dịch Vân điểm đầu. Lúc này, đã có rất nhiều Hỏa Vân Châu đệ tử bay về phía Hắc Phong Cốc. Nhiễm Ngọc cũng thật sâu nhìn Dịch Vân một chút, trận này thí luyện, nhất định là hắn rực rỡ hào quang thời điểm. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, Hư Thủy Nhiễm Thị huyết mạch mạnh mẽ, hắn cũng phải để Thương Mãng nhìn một chút thực lực và tiềm lực. Trước hắn vẫn bị Thương Mãng quên, trong lòng kìm nén một cái hỏa, vèo, Nhiễm Ngọc phi thân mà xuống, trực tiếp bỏ vào Hắc Phong Cốc tầng thứ tư. Nhiễm Ngọc vừa bắt đầu, liền từ 4 tầng cất bước, ở đây rất nhiều Hỏa Vân Châu đệ tử. Đều là trước tiên loại kém nhất tầng thử một chút xem mà thôi. Nhiễm Ngọc tới liền lựa chọn tầng thứ tư, có thể Cổ La mới tầng thứ hai. Cổ La không thích lộ liễu mà thôi, nếu là hắn trực tiếp hạ tầng thứ tư, vậy cũng không có vấn đề gì, rất nhiều người cảm khái. Bọn họ những người này, có địa yêu cũng có thiên yêu, bất quá cùng là thiên yêu, huyết mạch chênh lệch cũng rất lớn. Dòng máu mạnh mẽ thật là khiến người ta quá ghen tị. Nhiễm Ngọc vừa rơi vào tầng thứ tư thời gian, chung quanh hắn cái kia chút sương mù màu đen nhất thời giống là sống lại. Chúng nó dương nanh múa vuốt, hóa thành mỗi bên loại yêu thú, ác quỷ hình thái, hướng về Nhiễm Ngọc đánh tới. Nhiễm Ngọc xung quanh cơ thể hộ thể nguyên khí bạo phát, hình thành một đạo xanh ngọc quang hồng, có đen một chút khí. Nhất thời bị quang hồng đạn mở, thế nhưng cái kia chút ngưng hóa thành yêu thú ác quỷ đích thực hắc khí. Nhưng trực tiếp xuyên qua Nhiễm Ngọc xanh ngọc hộ thể nguyên khí. Tiếp tục hướng Nhiễm Ngọc đánh tới. Quả nhiên, Hắc Phong Cốc hắc khí rất quỷ dị, chúng nó ở đây có thể hấp thu nguyên khí đất trời. Chậm rãi tiến hóa ra bản thân hình thể, thậm chí một đoàn hắc khí, cũng có thể diễn sinh ra thần trí đến. Mà chút đã hóa hình hắc khí, chúng nó có thể xuyên qua hộ thể nguyên khí, không bị ảnh hưởng, nói cách khác, chỉ dựa vào hộ thể nguyên khí muốn ngăn trở những hắc khí này, là căn bản không thể thực hiện được. Ở đây Hỏa Vân Châu đệ tử, có người đối với Hắc Phong Cốc có hiểu biết, mở miệng nói, ở đây cái Hỏa Vân Châu đệ tử lúc nói chuyện, hắc khí đã xuyên qua hộ thể nguyên khí bức tường ngăn cản. Hướng về Nhiễm Ngọc lao thẳng tới mà đến, mắt thấy muốn xông vào Nhiễm Ngọc trong máu thịt. Đang lúc này, Nhiễm Ngọc quát lên một tiếng lớn, từ Nhiễm Ngọc sau lưng, bạo phát một luồng nồng nặc huyết mạch khí, màu đỏ huyết mạch khí, dường như dâng lên hỏa diễm, thiêu đốt hư không, xì xì xì, hắc khí bị này cỗ huyết mạch khí thiêu đốt, dường như liệt viêm xuống băng tuyết giống như tiêu tan sạch. Ở Nhiễm Ngọc sau lưng, máu kia mạch khí cuối cùng tạo thành một con sáu chân quái ngư. Nó có thân cá, xà đầu, trên người vảy khác nào văn khắc huyền diệu gợn nước, là Nhiễm Di Ngư. Có người hâm mộ nói rằng, Nhiễm Di Ngư là một loại sinh sống ở trong nước cổ yêu. Ở Vạn Yêu Đế Thiên, cổ yêu chủng loại đa dạng, bất đồng cổ yêu thực lực cách biệt rất lớn, Nhiễm Di Ngư chủng loại phồn đa cổ yêu bên trong. Thực lực cũng không tính đột xuất, nhưng Hư Thủy Nhiễm Thị bộ tộc, bọn họ thừa kế thuần tránh Nhiễm Di Ngư sức mạnh huyết thống. Này là cùng, rất nhiều thiên yêu bọn họ tuy rằng tuyên dương bọn họ tổ tiên có huyết mạch của rồng. Phượng Hoàng huyết mạch, nói đến mạnh mẽ, nhưng trên thực tế huyết mạch của bọn họ nồng độ đều rất nhạt. Này mang cho bọn họ đời sau sức mạnh, tự nhiên cũng yếu hơn nhiều. Thiên yêu độ đậm của huyết thống quá mạnh. Là có thể giống Nhiễm Di Ngư như vậy, trực tiếp dùng tự thân tinh lực, ngừng biến hóa ra cổ yêu bóng mờ đến, này quả là làm cho rất nhiều thiên yêu đều hâm mộ thủ đoạn. nếu như mạnh hơn chút nữa, vậy thì có thể triệu hoán cổ yêu lực lượng, cũng chính là từ trong thiên địa vũ trụ, hội tụ lên viễn cổ đại yêu sức mạnh thực sự. Đây chính là hay là huyết mạch thức tỉnh. Bây giờ Nhiễm Ngọc, khoảng cách thức tỉnh còn có cực kỳ khoảng cách rất xa. Nắm giữ thức tỉnh lực thiên yêu, mặc dù là ở Lạc Thị Hoàng Đô, đều là trích thủ khả nhiệt nhân vật, ở Nhiễm Ngọc ngưng biến hóa ra Nhiễm Di Ngư bóng mờ sau khi. Này màu đỏ tinh lực quái ngư quả thực thuận buồm xuôi gió. Nó ở sương mù màu đen bên trong đại dương tàn phá. Lượng lớn đã hóa hình hắc khí yêu thú, ác quỷ, trực tiếp bị nó xé nát, nuốt chửng. Nhiễm Ngọc ngưng biến hóa ra huyết mạch bóng mờ, ở nuốt chửng khói đen. Nhìn thấy bức này tình hình, mọi người giật mình không thôi. Máu kia mạch bóng mờ, dường như ở nuốt chửng khói đen, cường hóa tự thân, không sai, đang lúc này. Thương Mãng điểm đầu, đây chính là hắc phong cốc cơ duyên. Ta không ngại nói cho các ngươi. Ngàn tỷ năm trước, có một đầu cực kỳ đáng sợ cổ yêu, nghe đồn là một cái sa đọa huyết long, ở hắc phong cốc thi dài, nó chảy ra sa đọa máu rồng, nhiễm đỏ hắc phong cốc, tạo thành bây giờ khói đen, những này khói đen từ sản sinh, đến hóa hình, lại tới sản sinh thần trí, trong này kỳ thực đã trải qua ngàn bách thời gian vạn năm, như thế thời gian dài dằng dặc. Chúng nó trong cơ thể tích lũy tinh thuần thiên địa tinh hoa. Nếu như có thể trực tiếp cắn nuốt mất, liền có thể cường hóa huyết mạch của chính mình lực lượng. Nhưng nếu như nuốt chửng không được, cái kia tiếp theo trái lại bị những này khói đen nuốt chửng. Nghiêm trọng một chút, thần hồn cũng có thể bị xóa đi. Vì lẽ đó ở hắc phong cốc tu luyện, kỳ thực vô cùng nguy hiểm. Thương Mãng nói tới chỗ này. Thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn trước mắt rất nhiều Hỏa Vân Châu đệ tử. Thực lực yếu mấy người, đều là sắc mặt hơi hơi trắng lên. Sa đọa huyết long lưu lại huyết, sinh ra khói đen, thảo nào hấp đi những này khói đen, là có thể cường hóa tự thân huyết mạch. Nhưng là những này khói đen thật đáng sợ. Một khi không cẩn thận, thần trí bị hãm hại sương mù nuốt chửng, biến thành ngớ ngẩn. Vậy thì thật là cùng chết rồi không khác nhau gì cả. Các ngươi nhìn, Nhiễm Ngọc đã hạ tầng thứ 5. Trong đám người, đột nhiên có người nói. Vậy thì tầng thứ 5, trước Nhiễm Ngọc ở tầng thứ 4 hang động thời điểm, đột nhiên cho gọi ra trong cơ thể cổ yêu huyết mạch. Trắng trợn nuốt chửng sương mù màu đen. Những này sương mù màu đen có thần trí. Chúng nó biết không địch Nhiễm Ngọc, đều rối rít chạy trốn. Liền, Nhiễm Ngọc trực tiếp xông về phía tầng thứ 5. Tầng thứ 5 sau khi, áp lực đột ngột tăng, mà tầng này, cũng là Thương Mãng trong miệng ngưỡng cửa. Nếu như ở hắc phong cốc thí luyện lúc kết thúc, liền tầng này đều không đến được, Thương Mãng liền có thể trực tiếp thủ tiêu ngươi đi Lạc Thần Điện tư cách. Rất nhiều Hỏa Vân Châu đệ tử, còn đang là có thể đi vào tầng thứ 5 mà phát sầu đây. Nhưng là Nhiễm Ngọc cất bước. Cũng đã là tầng thứ 5 ni hơn nữa xem ra, Nhiễm Ngọc ở tầng thứ 5 bên trong vẫn có thể chống đỡ. Nhiễm Ngọc tầng thứ 5, Cổ La vẫn còn ở tầng thứ 2, những người khác mới vừa từ tầng thứ nhất cất bước, ở thích ứng những hắc khí này cường độ phía dưới tình huống. Vừa xem hiểu ngay, bất quá Cổ La tuy rằng ở tầng thứ 2, nhưng hắn còn không có kích hoạt cổ yêu huyết mạch đây. Chỉ là dựa vào hắn cường đại thân thể, mạnh mẽ chống đỡ những này khói đen. Thân thể mạnh mẽ chống đỡ khói đen, ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy đáng sợ. Cổ La hạ 5 tầng, là chuyện sớm hay muộn, thậm chí hắn hiện tại thì có hạ 5 tầng năng lực. Chỉ là hắn không vội vã mà thôi, nhưng chúng ta không thể không nóng nảy, bằng không còn chưa có đi Lạc Thần Điện, liền bị loại bỏ. Bạch lãng phí không Hỏa Vân Châu cho cơ hội của chúng ta. Dịch sư đệ, chúng ta cũng đi xuống đi. Trước tiên từ tầng thứ nhất bắt đầu. Từ từ đi, hoặc là ngươi trước tiếp cận tầng thứ nhất. Không cần vội vã xuống. Như vậy có một quá trình thích ứng. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.